Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1073, đệ nhất ngàn linh ngươi vì cái gì liền không thể tiếp thu ta tâm đâu. Nhanh nhất đổi mới Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân mới nhất chương, ngươi có phải hay không muốn mang bổn quân đi cái gì địa phương? Long Diệp Thiên lại hỏi, Kim Điệp lại nhanh chóng mà lặp lại vừa rồi động tác. Cùng người thông minh nói chuyện, một động tác là có thể hiểu, vậy ngươi nhận thức bổn quân thê tử. Có thể mang bổn quân tìm được nàng sao? Long Diệp Thiên cũng là ôm thử một lần tâm thái. Lại nhìn đến Kim Điệp lại trên dưới riêu một chút, hắn đáy mắt nhanh chóng mạn quá một tia kích động. Hắn thậm chí có thể nghe được chính mình tâm kinh hoàng thanh âm. Càng là có một loại thật sâu chờ mong từ đáy lòng toát ra tới, đi. Mang bổn quân đi tìm nàng, Long Diệp Thiên đạp không mà đi. Cuồng phong khiếu hướng, vạn thú tránh né, mãnh liệt hơi thở, cho hắn phía trước nhỏ yếu Kim Điệp hộ giá hộ tống, Kim Điệp tốc độ vốn cũng không chậm. Nhưng ở Long Diệp Thiên xem ra, vẫn như cũ rất chậm, hắn chỉ có thể đi theo Kim Điệp tốc độ đi, Vân Tịch Cung. Liên Thành ngồi ở Lâm Vân Tịch thường xuyên ngồi giường nệm thượng. Hắn bóng dáng tiêu điều cô độc, giống như pho tượng giống nhau, tử khí trầm trầm ngồi, âm trầm tuấn nhan, toàn thân quanh quẩn nồng đậm hàn ý, ai cũng không dám tới gần hắn, hai cái cung điện người đều nơm nớp lo sợ, đứng ngồi không yên, hận không thể như vậy biến mất. Vĩnh viễn đều không cần xuất hiện ở Liên Thành trước mặt, ai đều thừa nhận không được Liên Thành giờ. Phút này lửa giận, đêm khuya gió lạnh, có chút đến xương lạnh, đã nhiều ngày thời tiết chợt lạnh chợt nhiệt. Ban đêm càng là lạnh, một cổ lạnh lẽo, làm Liên Thành hơi hơi hoàn hồn, hắn ánh mắt hơi trao, cũng có lương bạc chi ý, thấm nhập trái tim, dần dần, kia hơi trao giữa mày. Tựa nhẹ nhiễm một cổ tân hận ý, nỗi khổ tương tư. Tình yêu chi khổ, ở hắn đáy mắt đan chéo tụ tập, va chạm, làm hắn cả người thoạt nhìn càng thêm làm cho người ta sợ hãi, hắn vươn có chút cứng đờ ngón tay. Nhẹ nhàng vuốt ve bên người Lâm Vân Tịch đã từng ngồi địa phương, lẩm bẩm tự nói thanh âm thực đau. Kịch liệt, tịch dịch, ta đối với ngươi như vậy hảo. Ngươi vì cái gì chính là không chịu lưu tại bên cạnh ta đâu? Ta đối với ngươi không tốt sao? Ta không đủ ái ngươi sao? Ta đối với ngươi hết thảy đều là như vậy thật cẩn thận. Ngươi vì cái gì liền không thể tiếp thu ta tâm đâu? Liên Thành thống khổ nhắm mắt mắt, trong đầu hồi ức nàng ở chỗ này trụ trong khoảng thời gian này. Nàng cùng hắn chi gian điểm điểm tích tích, nàng lời nói rất ít. Lại cũng sẽ không để ý tới hắn, như vậy nhật từ, hắn cũng đã thực thỏa mãn, đây là hắn lớn nhất tâm nguyện. Hắn không cần nàng rồng ái Long Diệp như vậy yêu hắn. Chỉ cần nàng bồi ở hắn bên người liền hảo. Vì cái gì, hắn chỉ có điểm này điểm yêu cầu, hắn đều không thể thực hiện, Liên Thành ngực rất đau. Hắn ấn xuống ngực vị trí, hắn tinh tường nghe thấy hắn tim đập. Là ở vì nàng mà nhảy lên, nơi này còn lưu lại nàng độc đáo hơi thở. Kia nhàn nhạt thanh hương, chặt chẽ vờn quanh ở hắn quanh thân, hô hấp gian đều là thuộc về nàng hương vị tịch tịch. Chẳng lẽ ta Liên Thành cả đời này đều không thể có được ngươi sao? Nhưng ta Liên Thành, trừ bỏ ngươi, ai đều không nghĩ muốn a. Liên Thành thanh âm trầm thấp thống khổ, nghẹn ngào thanh âm. Bị từ bên cửa sổ thổi nhập gió lạnh thổi tan, lại thổi không đi một thất thống khổ cập yêu thương. Tịch mịch hắn Liên Thành lòng dạ rất sâu, thậm chí có thể đang nói cười gian làm địch nhân hôi phi yên diệt. Minh vực người, chưa bao giờ dám khiêu khích hắn uy nghiêm, nhưng mà... Ở rất nhiều năm trước, hắn lại đem hắn lòng dạ dùng ở hắn yêu nhất Vân Tịch trên người, hắn cho rằng... Đem nàng bước cho không đường có thể đi. Hắn chính là nàng duy nhất cẳng tránh gió, hắn nằm mơ đều không có nghĩ đến. Sẽ đem nàng bức thượng tuyệt lộ, sẽ đem nàng bức tử, năm đó. Hắn không nghĩ làm như vậy, chính là nàng đối hắn coi thường, làm hắn tâm lại giận lại hận, hắn đối nàng nhất kiến trung tình. Mà nàng đối hắn, đang ở có hảo cảm thời điểm, lại một chân cắm vào tới một cái Long Diệp, mất đi nàng. Hắn liền như mất đi toàn thế giới giống nhau đáng sợ. Nghĩ lại tới nơi này, Liên Thành hung hăng đánh một cái rung mình. Hắn miễn cưỡng định ra tâm thần tới. Không thèm nghĩ kia làm hắn cực kỳ bi thương một màn, đó là hắn cả đời này đều không nghĩ lên hồi. Tức chính là, người đều là cái dạng này. Càng là không nghĩ khởi cái gì, nó càng là sẽ như vậy rõ ràng xuất hiện ở trong đầu, đó là hắn đúc thành thiên cổ đại sai. Hắn ăn năn, đau quá, nhưng đại sai cũng đã gây thành. Tưởng đền bù, lại liền cơ hội đều không có, Liên Thành cặp kia thâm thúy tuấn mục. Ở phẫn nộ cùng đau thương giữa dòng một giọt nước mắt bạc phơ ai tình. Nồng đậm hồi ý, những cái đó qua vãng, đều bị nhắc nhở hắn. Những cái đó năm tháng đã từng lưu lại loang lổ dấu vết bóng đêm mênh mang. Đêm khuya vắng vẻ, yêu thương không tiêu tan. Sáng sớm hôm sau, Lâm Vân Tịch tỉnh lại thời điểm, phát hiện chính mình nằm trên giường, nàng có chút nghi hoặc. Nàng nhớ rõ làm đêm nàng đi tắm. Chuyện sau đó, nàng liền quên mất, nàng hơi hơi nhíu mày. Chẳng lẽ là Tiểu Đồng đem nàng đưa về tới? Nàng chậm rãi đứng dậy, mặc tốt quần áo về sau. Tiểu Đồng cũng lại đây. Nàng liền không có nghĩ nhiều, tỉ tỉ. Ta đói bụng. Tiểu Đồng có chút ngượng ngùng sờ sờ bụng. Thật lâu không có hảo hảo ăn cái gì, nếm mấy đốn nhân gian mỹ vị. Nàng này sáng sớm liền thèm đến thực, Lâm Vân Tịch cười nói. Dịch dung lúc sau, ta liền mang ngươi đi ra ngoài ăn ngon, hảo. Tiểu Đồng nhưng vui vẻ, cười đến tựa như cái hai tử dường như, Lâm Vân Tịch rửa mặt hảo sau. Hai người lại dịch dung lúc sau, liền mang theo Tiểu Đồng đi ra ngoài, sáng sớm tiên nhạc thành. Không khí tươi mát, phong cảnh hợp lòng người, vô cùng náo nhiệt trên đường cái. Sớm đã bãi đầy rực rỡ muôn màu thương phẩm, sớm một chút quán thượng. Chính vội đến khi thế ngất trời, mọi người tới tới lui lui, bọn họ thần sắc thích ý thích nhàn, chính là như vậy không khí, làm nhân tâm vô cớ an tâm xuống dưới, hai người ở trên đường cái đi dạo một hồi. Tiểu Đồng bỗng nhiên hưng phấn chỉ vào một nhà linh mì thịt bò quán. Kích động mà kêu, tỉ tỉ, chúng ta đi ăn linh thịt mạt. Tiểu Đồng muốn ăn rất nhiều linh thịt, Lâm Vân Tịch cười nhìn nàng. Tiểu Đồng chính là một cái hai tử tâm tính, hồn nhiên thiện lương, tính chất ngay thẳng, nàng cười nói. Đi thôi, ngươi muốn ăn nhiều ít đều có thể. Thật tốt quá, tỉ tỉ, ta đều ngửi được kia linh thịt hương vị, Tiểu Đồng nói xong. Chính mình trước chạy đến mặt quán, lao chính mình muốn hai chén mặt, Lâm Vân Tịch cười cùng qua đi. Bên trong truyền đến hương vị, lệnh nàng mày hơi trao. Một cổ ghê tởm xúc động đánh úp lại, nàng nhanh chóng mà che lại miệng. Xoay người liền phải hướng ngoài cửa chạy, lại ở xoay người nháy mắt. Bị một mặt bóng đen bao phủ, tôi không kịp phòng, cái trán của nàng đánh vào cứng rắn trên ngực nôn. Lâm Vân Tịch khống chế không được nôn khan lên, nôn vài lần. Cái gì đều không có nôn ra tới, lại đem nàng làm cho nước mắt đều ra tới, đột nhiên ngước mắt. Nhìn đón nắng sớm mà đứng khi thế như hồng thân ảnh. Thế nhưng trên cao nhìn xuống nhìn nàng, Lâm Vân Tịch ngơ ngẩn nhìn hắn. Toàn thân như bị định trụ giống nhau, nàng tâm sáp sáp. Rất đau, nàng lã chã rơi lệ, đáy lòng càng là trong bất chi bất giác dâng lên nồng đậm tưởng niệm cảm. Trong ngực trăm mối cảm xúc ngổn ngang, ngũ vị trộn lẫn, chính là, Lâm Vân Tịch chậm rãi thu hồi ánh mắt. Nửa rũ gương mặt, gắt gao nhấp một chút cánh môi, các loại tư vị chua xót mà toát lên ở trong lòng. Ấm áp mà lao nhanh ở nàng máu. Hết chương.